xuyên chậm sau khi đại lão về hưu. Chương 67, Đại sư, Góc Truyện Audio.com, Editor, Đào Tử, Bùi Diệp vừa trở về đã bắt gặp cảnh tượng như thế. Một người đàn ông thân hình cao to trên người trang bị đầy đủ vũ trang áp sát vào cửa như tên trộm, nhỏ giọng lẩm bẩm gì đó. Một con nữ quỷ thân thể nở nang nửa người ở bên ngoài, nửa người trên ở trong cửa, hai cái đùi lơ lửng trên không trung. Thấy gì chưa? Người đàn ông nhỏ giọng hỏi thăm. Trong phòng tối quá, có thấy cái quần gì đâu, để em vào sâu thêm một chút. Nữ quỷ cũng phát sầu, trong phòng tối như mực tàu thấy gì mới lạ. Bùi Diệp tựa như u linh yên lặng không một tiếng động xuất hiện sau lưng hai người, bất chợt mở miệng. Các người muốn làm gì? Thần kinh bọn người Diệp Vi vốn đang căng cứng, đột nhiên nghe được giọng nói của Bùi Diệp, một người một quỷ kinh hãi biểu cảm muốn nứt ra. Nữ quỷ cao giọng thét lên, quỷ ơi, nam nhân ôm ngực, hù chết bảo bảo rồi. Bùi Diệp, một người một quỷ không có ác ý gì, nhưng hành vi của bọn họ vẫn phải truy cứu. Hơn nửa đêm không về nhà ngủ đứng trước cửa phòng tôi lén lén lút lút làm gì? Bùi Diệp móc thẻ phòng ra mở cửa, bật đèn điện trong phòng, ánh sáng màu cam tỏa khắp ngõ ngách. Không được sự cho phép, người đàn ông và nữ quỷ đứng ở ngoài cửa không dám tiến vào. Hắn nói, là thế này, tôi và sư muội gặp phải phiền phức, chẳng hay gần đây đại thần có rảnh không? Bùi Diệp nhíu mày, ra hiệu bọn họ vào trong rồi nói. Nếu để bọn họ tiếp tục lăn lộn ở ngoài cửa, cô sợ người lầu dưới sẽ gọi bảo vệ lên tống cổ họ đi mất. Nói đi gặp rắc rối gì, xem tình huống rồi định giá sau. Bùi Diệp đưa hai chai nước khoáng khách sạn cung cấp cho hai người họ, bản thân đem thịt xiên nướng và bia trong túi ni lông lớn bày ra bàn. Xiên nướng lạnh sẽ ăn không ngon, cô có thể vừa ăn vừa nghe khách hàng nói. Người đàn ông nói, chuyện là, đại thần có quan tâm đến giới giải trí không? Bùi Diệp dùng một tay khui nắp chai bia, bọt khí trào thẳng lên miệng chai rồi từ từ biến mất. Giới giải trí, cách đây không lâu cô có nhận được nhiệm vụ liên quan đến ảnh đế Bạch Gia, thật là trùng hợp. Tôi không hứng thú với giới giải trí nên không để ý lắm, hai người là người của giới giải trí. Tôi tên Quái Nông, vị này là sư muội của tôi Diệp Vi, ban đầu chúng tôi chỉ là diễn viên phụ đóng vài bộ phim truyền hình, sau này sư muội sơ ý gặp điều bất trắc tử vong trở thành quỷ mà tôi lại có thể thấy và giao tiếp với em ấy, nên hai người chúng tôi thỏa thuận với nhau cùng thành lập văn phòng Paparazzi chuyên tiết lộ vài ba xịt căng đan của minh tinh. Người đời gọi là, cầu từ, người đàn ông nói chuyện vô cùng cẩn trọng, thấy Bùi Diệp không lộ ra cảm xúc chán ghét, hắn mới yên tâm nói tiếp. Mấy hôm nay chúng tôi ngồi xổm săn tin tức về Bạch Gia. Bạch Gia, đại thần từng nghe qua tên này chưa? Mấy năm nay hắn siêu siêu hot, là ảnh đế phòng vé 20 tỷ duy nhất. Sức ảnh hưởng vô cùng lớn, nếu có thể đào được tin xấu của hắn, phòng làm việc chắc chắn như hổ mọc thêm cánh. Bùi Diệp, vị quái nông trước mặt đúng là một người có đầu óc. Hợp tác với quỷ mở phòng làm việc cầu tử có phốt của minh tinh nào không nghe ngóng được. Dù năng lực phòng người và phản trinh sát của minh tinh có mạnh hơn nữa, bọn họ cũng không phòng được đám yêu ma quỷ quái chứng kiến hết thảy. Tôi không quan tâm hành trình lập nghiệp của các người, trực tiếp nói trọng điểm đi. Góc Truyện Audio.com. Đối với người ngoài, Bùi Diệp vẫn luôn tỏ thái độ lạnh lùng, quái nông căng cứng dùng mình một cái ấp úng nói ý đồ đến. Cuối cùng chúng tôi thăm dò được bí mật của Bạch Gia, nhưng sự việc này gây náo động quá lớn, chúng tôi sợ Bạch Gia sẽ dùng biện pháp không khoa học đối phó ngược lại. Bùi Diệp tỉnh táo nói, lý do này không đủ để anh đến tìm tôi. So với lực lượng phản khoa học, đáng lẽ bọn họ phải càng thêm e ngại lực lượng nhân mạch trong tay Bạch Gia. Người bình thường ai lại đi nghĩ ảnh đế sẽ mời đại sư đến đối phó mình. Quái nông cười khổ, bởi vì chúng tôi còn muốn quật ngã Bạch Gia. Bùi Diệp nhíu mày, quật ngã thế nào? Bên cạnh hắn có một con nữ quỷ, sư muội tôi biết được xịt căng đan ấy từ trong miệng nữ quỷ, tuyệt đối có thể khiến Bạch Gia không thể xoay người. Con nữ quỷ đó là ai? Quái nông nói, vợ Bạch Gia, nói đúng hơn là bạn gái. Cô ta với Bạch Gia từng có một đứa con, nhưng đứa bé và cô ta chết trong tay Bạch Gia. Ban đầu tôi cũng nghi là giả, nhưng kết hợp với lời đồn đãi về Bạch Gia trước khi vào nghề, tính xác thực 10 phần chắc 9. Chỉ cần chứng minh Bạch Gia giết người là thật, chuyện hắn ta rơi đài là cái chắc. Bùi Diệp hỏi ngược lại bọn họ, lỡ nữ quỷ gạt các người thì sao? Quỷ có đôi khi không thể tin. Tôi nghe vài fan hâm mộ còn tự nhận thần tượng nhà mình là chồng, có con với minh tinh, bị minh tinh vứt bỏ. Người biết nói láo, quỷ cũng vậy. Quái nông và Diệp Vi nghe xong phút chốc sững người. Bọn họ thật không nghĩ tới khả năng này. Ỷ vào quỷ mạch của Diệp Vi, bọn họ có thể dễ dàng biết được chuyện xấu của mỗi minh tinh, hợp tác nhiều lần chưa từng sơ suất. Lần này, hẳn không xảy ra vấn đề đâu nhỉ. Hé, so với một người một quỷ đang lo lắng bất an, Bùi Diệp ngược lại rất bình tĩnh. Chân tướng ra sao tra là được tra xong sẽ rõ. Hệ thống trò chơi phát nhiệm vụ chi nhánh liên quan đến Bạch Gia trên người Bạch Gia không có chuyện gì mới sợ. Quan trọng hơn là trong quyển Tiểu Thiên Sư Phế Xài Tuyệt Sắc sở hữu đoàn hồng bao, ảnh đế Bạch Gia bị lệ quỷ quấn thân, khí vận cực kém, liên tục gặp rắc rối khiến sự nghiệp của hắn lâm vào bế tắc. Lúc này, ảnh đế Bạch Gia trong lúc tình cờ quen biết nữ chính Lôi Nhã Đình. Được sự giúp đỡ của Lôi Nhã Đình, Bạch Gia lại một lần trở về sự nghiệp đỉnh cao, hắn cũng có qua có lại, trợ giúp Lôi Nhã Đình thành ảnh hậu. Lấy góc độ tiểu thuyết mà nói, Bạch Gia chính là NPC kiêm bàn tay vàng dẫn dắt Lôi Nhã Đình tiến vào giới giải trí, hành trình vô cùng sảng. Chẳng qua, nếu phốt hai người quái nông vạch trần là thật, việc Lôi Nhã Đình dùng năng lực của đoàn hồng bao giúp Bạch Gia là trợ trụ vi ngược. Sự kiện lệ quỷ để sự nghiệp ảnh đế Bạch Gia rơi vào vực sâu, chắc là đây. Bùi Diệp rơi vào trầm tư. Đại sư, ngài xem có thể xử lý chuyện này không? Tôi sắp bị con nữ quỷ đó bức điên rồi. Bạch Gia khẩn thiết mà nhìn vị đại sư trước mặt, vị đại sư này rất nổi danh trong giới, nhiều minh tinh đều âm thầm kết giao tình với hắn ta. Cho dù là trừ tà chuyển vận, chiêu tài hay hại người, chỉ cần tiền trao đủ nặng, vị đại sư này đều sẽ hỗ trợ tất. Đại sư nhìn chi phiếu Bạch Gia đưa ra, con mắt nhắm lại, trên mặt lộ ra mấy phần hài lòng. Hiển nhiên Bạch Gia tài đại khí thô đã đả động được ông ta. Chấm, trên người cậu có vết tích bị lệ quỷ quấn thân, có điều bây giờ cô ta không ở nơi này, chờ tôi thi pháp triệu cô ta tới đã. Cocchuyenaudio.com, Bạch Gia nhẹ nhàng thở ra, hắn và đại sư đã hợp tác nhiều lần, nên biết rất rõ năng lực của vị đại sư. Đại sư không đáp ứng có thể do tiền không đủ dày hoặc đụng phải vấn đề khó giải quyết, một khi đáp ứng nhất định sẽ làm việc thỏa đáng. Vậy phiền đại sư, giải quyết xong chuyện này tôi sẽ tạ ơn sau. Đại sư lộ ra nụ cười hài lòng. Ông rất thích liên hệ với người tài đại khí thô như Bạch Gia, tức thời hào phóng lại chịu chi. Chiêu hồn dẫn quỷ phải thi triển ở nơi lệ quỷ xuất hiện gần nhất. Đại sư, ngài thử nhìn chỗ này đi, nơi này từng xuất hiện mấy bãi nước đọng, lúc ấy con quỷ kia ngồi ở đấy nhìn tôi. Không biết có phải do ảnh hưởng tâm lý không, Bạch Gia vừa vào căn phòng này lần nữa đã cảm thấy ớn lạnh. Cách chương.